bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 51, cảm giác khó chịu đến từ idol 1. Góc truyện audio.com. Giả Huyết nói tiếp, à mà nếu đã gặp ở đây rồi thì tôi nói luôn, tôi sẽ đem Gia Nhi về nhà và không cho em ấy làm sai vặt cho các cậu nữ ăn ghê. Tới vụ Gia Nhi bị giành lại, năm idol trong lòng khó chịu không thôi mà lên tiếng nói. Tử Liêm, cậu dựa vào đâu mà dám kêu quản lý của bọn tôi thôi việc vậy? Tử Nhạn, các cậu nên nhớ là thời hạn hợp đồng của Gia Nhi vẫn còn đấy. Nhạn Điệp, nếu như cậu kêu em ấy nghỉ thì người chịu thiệt chính là cậu không phải bọn tôi đâu. Lệ Phong lúc này quay sang Nhật Dạ nói, có thật là như vậy không? Nhật Dạ bình thản đáp, đúng vậy, thời hạn hợp đồng còn những 3 tháng, nếu hủy thì các cậu sẽ bồi thường 300 triệu cho công ty bọn tôi đấy. Giả Huyết, ha, chỉ là 300 triệu thôi mà đúng không, chúng tôi đủ tiền để trả đấy. Bầu không khí lại nghiêm trọng thêm một lần nữa khiến cho các khách hàng đang ngồi đó mà bàn tán xôn xao. Người một, ôi trời, họ có học phép lịch sự khi ở nơi công cộng không vậy? Người hai, bàn chuyện thì cũng nên bàn nhỏ thôi chứ, làm ảnh hưởng đến người khác đấy biết không hả? Gia Nhi lúc này hít sâu thở ra nói, được rồi mọi người bình tĩnh lại đi ạ, chúng ta không nên bàn ở đây đâu, về công ty rồi bàn cũng được, tránh để làm phiền đến mọi người. Lệ Phong, được vậy thì về công ty của Nhật Dạ rồi đàm phán chưa muộn. Ngọc Sương, Thiên Giả, Nhạn Điệp, Tử Liêm, Tử Nhạn đồng thanh, rất sẵn lòng đấy, thế là họ ngay khi ăn xong liền về công ty của Nhật Dạ mà bàn chuyện tiếp tục. Nhật Giả, được rồi, chúng ta không nên nêu lên ý kiến riêng của mình nữa, tốt nhất chúng ta nên làm hiện giờ là hỏi ý kiến của Gia Nhi trước đã. Tử Liêm, được vậy quản lý của chúng ta nên giải quyết thế nào về chuyện này đây? Gia Nhi trầm ngâm hồi lâu nói. Lệ Phong, Giả Huyết, hai anh về đi, em sẽ ở lại đây cho đến khi nào thuyết phục được họ mới thôi. Lệ Phong, nhưng họ chưa để Lệ Phong nói xong Gia Nhi liền nói. Gia Nhi, không nhưng gì hết, ý của em đã quyết thì không rút lại đâu, hai anh cứ tin ở em sẽ giành lại được bản đấu thầu đó, nên tin em được chứ. Gia Nhi nói bằng giọng điệu tràn đầy tự tin lẫn ánh mắt quyết tâm đã nói lên điều mà cậu muốn thật sự hiện giờ là gì, đó chính là giành lại bản đấu thầu, khôi phục lại công ty của Giả Huyết. Giả Huyết, Lệ Phong, Giả Huyết, được rồi anh tin ở em, nếu họ có làm gì quá đáng với em thì em cứ gọi cho anh và Lệ Phong, khi đó anh sẽ đưa em về. Gia Nhi cười nói, em sẽ cố gắng, vì thế anh cũng đừng bỏ cuộc nha anh Giả Huyết. Giả Huyết, vậy anh và Lệ Phong đi về đây, còn thằng Nhật tán gái kia cấm mi đụng vô em ấy đấy. Nhật Giả, tất nhiên, nhưng nội tâm, nằm mơ đi, bởi tôi cũng không muốn thua các cậu đâu. Rồi việc bàn luận đã kết thúc tốt đẹp, các idol chuẩn bị đồ để đi tới nơi mình quảng bá MV, còn lại mình Nhật Giả và Gia Nhi. Nhật Giả, Gia Nhi, em có chắc là mình có thể làm cho Mộng Diệp phải nhả bản thiết kế ấy ra không? Gia Nhi, em có thể làm được, anh không tin em. Trước câu hỏi đó Nhật Giả nói lại ngay. Nhật Giả, không phải là anh không tin em, anh rất rất tin em, nhưng anh lo con à Mộng Liên Hoa ấy sẽ gây khó dễ cho em thôi. Gia Nhi ngạc nhiên rồi lại xoa đầu Nhật Giả cười nói. Gia Nhi, em sẽ không để anh lo đâu mà anh Nhật Giả. Cách chương.